Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, 736. Chương 736, gợn sóng vũ thần đạn. Một trước một sau, hai viên vũ thần đạn đồng thời nổ lên. Trước mặt một viên thẳng đến Lôi Lục, mà phía sau một viên nhưng là đập về phía Xích Nguyên. Thứ một cái chuẩn bị xuất thủ cũng không phải là cái khác đại yêu. Ở Lôi Lục sắp động thủ trước, Xích Nguyên từ lâu trong mắt chứa sát ý, Từ Ngôn như là rơi vào Lôi Lục trong tay. Bản thể của hắn mai rùa Lôi Lục có thể chưa chắc sẽ trả lại hắn. Đến thời điểm đối phương nếu như lấy cực phẩm linh lung quả đến trao đổi, Xích Nguyên có thể coi như mất toi công. Xem sớm ra Xích Nguyên không có ý tốt. Từ Ngôn trước sau đề phòng vị kia Quy Nguyên Tông tông chủ. Linh thức tản ra thời khắc càng là phát giác được Xích Nguyên dị dạng. Liền Từ Ngôn lúc này mới kiên quyết động thủ. Đồng thời lấy pháp bảo trấn khai quấn quanh ở trên người vài vòng hỏa diễm. Xích Nguyên những này tinh hỏa không chỉ có thể che đậy khí tức, còn có thể thương tổn được Từ Ngôn. Một khi trở mặt, những ngọn lửa này cực kỳ phiền phức. Vì lẽ đó Từ Ngôn cái thứ nhất trước tiên giải quyết rồi những này che đậy hơi thở tinh hỏa. Vũ thần đạn có thể so với Sơn Hà Đồ vạn pháo cùng vang lên. Uy lực không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chấn động trời tiếng nổ vang rền nổi lên. Lôi Lục cùng Xích Nguyên trực tiếp bị nổ thành bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời ánh lửa mãnh liệt. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Quỷ diện che mặt. Từ Ngôn thân hình càng là một cái mơ hồ. Mất đi tung tích. Đến lúc này. Đã không cần ẩn nấp thân phận. Toàn lực thôi thúc thanh phong giáp sử dụng tới phong độn đồng thời cũng có hộ thân hiệu quả. Chạy thoát sao? Lôi Lục phản ứng có thể không phải chậm. Lấy mạnh mẽ lôi điện chi lực vẫn cứ đỡ được một cái vũ thần đạn đánh giết. Hắn đang kinh ngạc to lớn như vậy pháo uy lực đồng thời nanh tiếng giống giận. Đại yêu uy thế ầm ầm giáng lâm. Bao phủ toàn bộ hẻm núi. So với Lôi Lục, Xích Nguyên nhưng là chật vật hơn nhiều. Hắn không còn bản thể mai rùa. Năng lực phòng ngự giảm nhiều. Lấy 7, 8 phó yêu linh mai rùa mới đỡ vũ thần đạn. Dù vậy, nhưng vẫn bị nổ thành bay ra đi hơn 10 trượng có hơn. Mặt mày xám xịt, Xích Nguyên suýt chút nữa bị thiệt lớn. Liếc nhìn bị nổ thành hy bể yêu linh mai rùa. Xích Nguyên sắc mặt tái xanh luân phiên. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Xung quanh cách gần một đám đại yêu càng bị hất bay đi ra ngoài mười mấy. Từng cái mặt mày xám xịt. Oa oa gào giận dữ. Uy lực như thế. Đã có thể so với pháp bảo. Này cũng bị nổ vững vàng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng liền đại yêu cũng biết thương tới đến bản thể yêu thân. Kinh người nổ vang qua đi. Không chỉ có Lôi Lục tản ra uy thế. Còn lại đại yêu ở pháo vang lên sau hầu như tất cả đều giống giận tản ra uy thế. Khoảng cách nơi đây không tới trăm trượng địa phương. Từ Ngôn thân ảnh lảo đảo bị vô số đại yêu uy thế ép đi ra. Ở gần trăm đại yêu trước mặt, độn pháp triệt để mất đi hiệu dụng. Muốn trốn, chỉ có thể ngự kiếm hoặc là điều động phi hành pháp khí. Giống, giống, giống, mấy chục con đại yêu ngưỡng ngày đủ hết dài. Từng đạo thân ảnh khổng lồ bổ nhào ra. Đối mặt với đông đảo đại yêu truy sát, Từ Ngôn tâm đầu nổi lên một luồng thô bạo khí. Trong mắt trái sao văn lưu truyền. Bất quá sau một khắc, vẫn là nhảy lên Sơn Hà Đồ. Nhằm phía hẻm núi tận đầu. Bây giờ còn chưa phải là liều mạng quan đầu. Trừ phi gần chết thời khắc, Từ Ngôn không biết chân chính vận dụng mắt trái. Xa xa, cao ngất thạch đầu sơn trở thành Từ Ngôn mục tiêu. Yêu tộc thánh địa cấm chỉ giết chóc. Chạy trốn tới trên đỉnh ngọn núi hay là có thể nghênh đón một chút hy vọng sống. Nếu như ở trên đỉnh ngọn núi cũng trốn không thoát này đám đại yêu nanh vuốt. Đến thời điểm đang toàn lực vận dụng mắt trái cũng không trễ. Trong mắt quái vật, Từ Ngôn cũng không muốn dễ dàng thả ra. Bởi vì quái vật một khi chân chính xuất hiện, không chừng liền chính hắn đều phải thân tử đạo tiêu. Gần trăm đại yêu cùng xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, càng có đại yêu triển khai hai cánh phóng lên trời. Hỗn loạn rít gào như thú đám đi săn. Có vẻ dữ tợn hung tàn. Cũng không phải là hết thảy đại yêu đều đuổi theo. đến từ Linh Hồ Sơn. Đích Văn Mai trước sau không nhúc nhích. Hắn nói Lục Nhĩ, chẳng lẽ là Lục Nhi? Lục Nhi bị vây ở Thiên Nam. Văn Mai nghi hoặc, đã không chiếm được giải đáp. Ở gần trăm đại yêu trước mắt, đừng nói một cái nhân tộc hư đan. Mặc dù một vị nguyên anh đỉnh cao cũng biết chết không có chỗ chôn. Sơn Hà Đồ trên, Từ Ngôn lùn người xuống. Sau một khắc rộng mở nhảy lên, bức họa dưới chân phần Phật thu cuốn lên, bị hắn nắm ở trong tay. Cũng trong lúc đó, một đầu ưng loại đại yêu từ Sơn Hà Đồ nguyên bản phi hành vị trí bổ nhào mà xuống. Chỉ có điều một đòn vồ hụt, nhảy lên giữa không trung, Từ Ngôn quỷ dị mà xoay chuyển thân hình. Trong tay hàn mang điểm điểm, gợn sóng, siêu siêu siêu, hơn 20 viên vũ thần đạn bị trong nháy mắt phát sinh. Những này vũ thần đạn là Từ Ngôn thật vất vả luyện chế ra. Một lần ra hết sau khi, nhất thời sau lưng xuất hiện một mảnh kinh khủng biển lửa. Bạo liệt nổ vang tiếng điếc tai nhức óc, hào quang lóe lên, pháp bảo giao nha xuất hiện ở dưới chân. Vừa xoay chuyển thân hình Từ Ngôn một bước bước lên. Nhanh như tia chớp nhằm phía xa xa trong mây đỉnh cao. Giống, rất nhanh, từng đạo mạnh mẽ bóng người từ trong biển lửa lao ra. Phía trước nhất là một con to lớn bò cạp độc, cả người ngọn lửa bừng bừng. Chính là Bùn Đại Yêu ngọn lửa bừng bừng hạt. Cùng sau lưng hắn là một đầu da dày thịt béo to lớn cá sấu. Ầm ầm ầm nổ vang. Hai đầu răng dài trên điện quang lượn quanh lôi tượng ngay sau đó vọt ra. Những này năng lực phòng ngự cực mạnh đại yêu một khi hiện ra bản thể yêu thân. Mấy chục viên vũ thần đạn đều không sợ. Ở một đầu lôi tượng bên trên, đứng cạnh Lôi Lục âm trầm bóng người, vừa lao ra biển lửa. Lôi Lục song quyền cùng xuất hiện. Hai đạo to lớn lôi quang oanh minh nhằm phía Từ Ngôn. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó lòng phòng bị. Ầm ầm hai tiếng lôi minh. Pháp bảo trên Từ Ngôn thân hình lệch đi suýt nữa rơi xuống. Mặt nạ trên có tỉ mỉ lôi hồ lan. Bất quá rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Pháp bảo. Lôi Lục trơ mắt nhìn mình toàn lực phát ra hai đạo lôi điện bị đối phương dưới chân quái lạ gai. Nhọn chặn lại hơn nửa. Liền kinh hô lên nhất thanh. Hắn là hư đan. Làm sao còn có thể điều động pháp bảo. Pháp bảo ăn ngon. Đem hắn tóm lấy. Ta muốn cắn nát pháp bảo của hắn. Hai đầu to lớn lôi tượng một bên lớn để nổ vang. Một bên phát ra âm thanh. Xem ra này hai đầu lôi tượng cùng Lôi Lục quan hệ khá là thân cận. Bằng không cũng sẽ không đem Lôi Lục nằm ở trên lưng. Hắn là của ta rồi. Ha ha ha ha. Bạch Ô cười quái dị ở lôi tượng đỉnh đầu xuất hiện. Mập mạp nữ nhân từ sau cõng lộ ra một đôi to lớn lông cánh. Tốc độ vượt qua lôi tượng, thẳng đến Từ Ngôn đuổi theo. Ong ong, một đạo mau hơn bóng người trong nháy mắt vượt qua Bạch Ô. Đến từ Minh Phong Hạp Minh Phong tốc độ càng nhanh hơn. Theo sát tới là con kia Tứ Dực Linh Bức. Một tiếng hổ gầm ở Minh Phong cùng Tứ Dực phía dưới nổ lên. Thương Mộc cũng hiện ra mãnh hổ yêu thân. Tốc độ cực nhanh đầu tiên là nhảy lên một đầu lôi tượng. Sau đó đột nhiên một chuỗi. Trực tiếp dẫm nát Minh Phong trên lưng. Đem hai con đại yêu xem là đạp chân chi cái thang. Thương Mộc mặc dù đắc tội cái khác đại yêu cũng muốn làm trước tiên nắm lấy quỷ diện cái kia đánh. Cắp yêu vương hổ cốt ra hòa. Phía sau gió tanh đập tới. Từ Ngôn đầu chưa từng về. Ba thanh thượng phẩm pháp khí đồng thời thôi thúc. Hét nhỏ một cái bạo nổ chữ. Ầm ầm ầm. Ba thanh thượng phẩm pháp khí tự bạo. Đem nhào tới Thương Mộc ngăn trở. Cự hổ liền như vậy bị nổ rơi xuống đất mặt. Dù sao lão hổ không biết bay. Một khi mất đi chống đỡ. Thương Mộc lập tức mất đi tiên cơ. Xú lão hổ ngươi muốn chết có phải là. Sớm muộn dẫm chết ngươi cái lão gia hỏa. Lôi tượng huynh đệ phát sinh nổi giận đùng đùng tiếng gào. To lớn giống để chạy trồm đạp động. Lại bị Thương Mộc linh hoạt nhảy vọt tránh ra. Tránh ra lôi tượng lớn đề. Thương Mộc gầm nhẹ một tiếng tiếp tục đuổi đi. Lúc này càng nhiều hơn đại yêu từ vũ thần đạn trong ánh lửa lao ra. Có chút bị thiêu đến một mặt cháy đen oa oa kêu quái dị. Có chút thì lại không phát hiện chút tổn hao nào không biết lấy loại năng lực nào dễ dàng đỡ. trừ phi là vạn pháo cùng vang lên, bằng không mấy chục viên vũ thần đạn uy lực, đối với gần trăm đại yêu hầu như không tạo được uy hiếp. Mặc dù không cách nào giết chết đại yêu, thừa dịp vũ thần đạn nổi lên, Từ Ngôn đã trốn ra rất xa, pháp bảo tốc độ so với Sơn Hà Đồ mau ra mấy lần. Mắt thấy tòa kia cao vút trong mây thạch đầu sơn dĩ nhiên gần ngay trước mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.